Từng thanh trường mâu màu đen phóng xuyên qua không trung, trường đao màu đen vẽ nên một vòng cung đẹp mắt, thân thể của hắn lơ lửng giữa trời không. Ngay vào giây khắc ấy, thời gian và không gian như là đứng yên lại. Cuối cùng đại sảnh âm u trống trải xuất hiện một hình ảnh giống như là một đóa hoa màu đen nở rộ. Đóa hoa màu đen nở rộ trong không trung. Khoảng cách giữa Lâm Tịch và cánh cửa bằng đồng xanh càng lúc càng gần. Cuối cùng là không còn khoảng không. Hắn mạnh mẽ đụng phải. Cong! Cánh cửa bằng đồng xanh phát ra âm thanh trầm thấp như là tiếng gõ chuông, chấn động khắp ngôi đền bằng đá trống trải âm u. Tất cả trường mâu đang cắm trên mặt đất giống như là một khu rừng màu đen khẽ rung động. Lâm Tịch nặng nề rơi xuống đất, trông vô cùng thê thảm. Nhưng mà lúc này, sau những tiếng động ồ ồ hết sức là khác lạ, cánh cửa bằng đồng xanh dày cộm nặng nề cũng từ từ mở ra, hé lộ một con đường nhỏ ở đằng sau. Ánh nắng chiều tà thông qua cánh cửa bằng đồng xanh mở lớn, chiếu vào bên trong, rọi xuống người của Lâm Tịch. Trong ngôi đền bằng đá không còn bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng động trầm thấp do cơ quan chuyển động ở hai bên vách tường phát ra cũng biến mất. Khung cảnh xung quanh nhất thời vô cùng yên tĩnh. Nhưng mà tâm của Khương Thiếu Y lúc này vẫn giống như là âm thanh ồ ồ do cánh cửa bằng đồng xanh kia phát ra khi chuyển động vậy. Chấn động và sợ hãi không thôi. Cả người hắn gần như là tê dại. Với tu vi hiện giờ của các tân đệ tử như hắn, việc có thể thông qua trận pháp mâu đánh thẳng này gần như là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng mà Lâm Tịch lại làm được. Hơn nữa còn thực hiện ngay trước mặt quán. Mặc dù trận pháp mâu đánh thẳng này được thiết kế mô phỏng theo tình huống bản thân đang bị vây công bởi loạn địch, nhưng mà cho dù là mấy trăm người, thậm chí là cả ngàn người đang hỗn chiến với nhau, nhất định cũng có lúc mình được thả lòng, hít sâu một hơi, hoặc được đồng đội trợ giúp. Chứ tuyệt đối không giống như là trận pháp mâu đánh thẳng này. Bất cứ lúc nào bản thân cũng phải chuẩn bị đối mặt với 5-6 thanh trường mâu màu đen đâm tới. Và từ đầu đến cuối đều phải thực hiện một mình. Khương Tấu Y luôn có cảm giác những người xông vào trận pháp mâu đánh thẳng cứ như là đang xung phong liều chết. Nếu đổi lại là chiến trường, người khác sẽ có cảm giác hắn đang liều chết xông vào trận địch, một mực thẳng hướng tới chém đầu chủ tướng. Chỉ có chính Thương Tinh mới có thể ở trong loạn quân bình tĩnh đối mặt với kẻ thù, lấy đầu chủ tướng quân địch ngay trên chiến trường mà thôi. Ngôi đền bằng đá vẫn rất là yên tĩnh. Bởi vì đến lúc cuối cùng chỉ muốn liều mạng để nhanh chạm vào cánh cửa bằng đồng xanh, nên sau khi gạt hết toàn bộ trường mâu đang phóng tới mình, toàn lực nhảy lên cao về phía cánh cửa đó, Lâm Tịch đã gần như là không thể điều chỉnh được thân thể mình nữa. Kết quả của việc hắn chạy nước rút đến đích thật là đáng thương. Toàn bộ khuôn mặt đều đập mạnh vào trong cánh cửa bằng đồng xanh. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao có tiếng động trầm thấp như là tiếng gõ chuông vang lên trong khắp đại sảnh. Mặc dù lúc cuối hắn đã hơi ngẩng đầu lên, dùng trán chạm vào. Mặc dù hiện giờ hắn đã là người tu hành, phần xương đầu nhất định là cứng rắn hơn người bình thường rất là nhiều. Mặc dù mặt nạ màu bạc có tác dụng giảm sóc rất là tốt, nhưng mà cánh cửa làm bằng đồng xanh này vẫn rất là dày nặng. Sau khi đụng vào thì Lâm Tịch cảm thấy choáng váng cả đầu óc, giống như là có vô số vì sao tự nhiên rơi ra trước mặt mình vậy. Qua một hồi lâu sau thì các vì sao lấp lánh ấy rốt cuộc từ từ biến mất. Lâm Tịch sờ sờ chỗ u lên trên trán của mình, thở ra một hơi rồi tự giễu. U đầu rồi. Nhưng mà khi thấy cánh cửa bằng đầu xanh đã mở, đằng sau tấm mặt nạ bằng bạc, Lâm Tịch lập tức nhoèn ra một nụ cười vui vẻ và vô cùng kiêu ngạo. Rốt cuộc cũng bị ta mở ra đó. Phía sau cánh cửa bằng đồng xanh là một khu vực đầy cỏ dại. Ở giữa có một con đường mòn nối thẳng tới ngôi đền tiếp theo. Nhưng mà có lẽ vì không biết đã bao nhiêu lần chịu sự hành hạ đau đớn đến tận xương cốt ở đại sảnh này để mở ra cánh cửa này. Cho nên tuy khung cảnh đằng sau cánh cửa bằng đồng xanh rất là giản dị, nhưng mà trong mắt của Lâm Tịch lại hóa thành một khung cảnh xinh đẹp dị thường. Thân thể của Lý Ngũ hơi run rẩy, đôi mắt bàng hoàng mở to vì những gì đã diễn ra. Một tân đệ tử làm như vậy được hay sao? Trên khuôn mặt của người giảng viên trẻ tuổi hơi gù này có một hình xăm con thằn lằn màu xanh đen. Ngay từ lúc phát hiện được việc trong lần thứ hai xông vào trận pháp mâu đánh thẳng, Lâm Tịch đã có thể thông qua 100 bước. Hắn đã lập tức báo cáo với La Hầu Uyên. La Hầu Uyên tin tưởng hắn, nói hắn hãy âm thầm quan sát và ghi chép lại mọi hoạt động của Lâm Tịch trong sân cốc thí luyện. Mấy ngày qua thì Lâm Tịch đã một lần làm hắn phải kinh hãi, nhưng mà hắn thật sự là không thể ngờ rằng hôm nay Lâm Tịch có thể thông qua trận pháp mâu đánh thẳng, mở được cánh cửa bằng đồng xanh ở cuối đại sảnh. Hắn cảm thấy đây là một chuyện không thể nào xảy ra được, rất muốn kể rõ với người nào đó bên cạnh, nhưng mà bên cạnh hắn lại không có ai. Cho nên hiện giờ, có một cảm xúc khác lạ khó diễn tả đang bao phủ lấy tâm trí của hắn, làm cho hắn rất muốn ngồi xuống, tĩnh tâm suy nghĩ kỹ lại. Nhưng mà khi nhìn những trường mâu màu đen đang cắm trong đại sảnh, cùng với đồng hồ cát đếm thời gian trong tay, hắn nhớ ra rằng mình còn có việc phải làm. Sau khi hít sâu một hơi, hắn từ gian nhà mật thất bên trong đại sảnh bước ra ngoài. Một bên vách tường trong ngôi đền hơi mở ra, Lý Ngũ đi tới cạnh Lâm Tịch đang ngồi dậy. Bởi vì tâm tình khó tả kia vẫn xuất hiện trong tâm, nên nhất thời hắn không biết nói gì. Hơi cảm thán nhìn Lâm Tịch, chậm rãi và nói. Trong 10 năm qua, ở học viện này chưa từng có người nào dùng đầu để mở cánh cửa này đâu. Đệ tử cũng không muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà lúc ấy không thể điều chỉnh thăng bằng được. Bây giờ đau đầu quá. Lâm Tịch quan sát Lý Ngũ. Người giảng viên lưng cụ này xuất hiện không làm hắn ngạc nhiên. Dù sao hắn đã biết trước nhất định là có giảng viên âm thầm quan sát mọi cử động của các tân đệ tử. Chẳng qua là hình xăm con thằn lằn trên mặt người này lại khiến cho hắn hơi run sợ, cảm thấy rất là dữ tợn. Nhưng mà khi đến tới thần thái trong mắt của Lý Ngũ, hắn chỉ thấy ở đấy có sự an toàn và ôn hòa. Cảm giác khẩn trương trong người cũng nhanh chóng biến mất đi. Lâm Tịch bất giác lấy tay gãi gãi đầu, đứng dậy thi lễ với Lý Ngũ. Mấy ngày qua thường xuyên tới đây luyện tập, chắc là lão sư chính là người giúp đệ tử thu hồi mấy trường mâu này lại. Thật là làm phiền lão sư quá. Lão sư cho đệ tử hỏi, không biết là các trường mâu này được thiết kế như thế nào, có phải là tự động thu hồi hay không? Lý Ngũ hơi ngẩn người. Hắn không ngờ Lâm Tịch lại hỏi câu này. So với những đệ tử khác, vị thiên tuyển đến từ trấn Lộc Lâm này quả nhiên là hơi đặc biệt. Nơi nào không tu được chứ? Sau khi trầm ngâm một lát, Lý Ngũ vung tay lên, lấy một thanh trường mâu phóng chính xác vào một lỗ thủng trên tường cách đấy vài chục bước, nhìn Lâm Tịch và nói. Lúc ta mới tiến vào học viện Thanh Loan, giảng viên của ta đã nói với ta lý lẽ này. Ta cũng hy vọng các ngươi hiểu được lý lẽ này. Về việc cơ quan thay đổi như thế nào là chuyện của khoa thiên công. Nếu như là có thay đổi, ta nghĩ cũng phải mất rất nhiều thời gian và tâm huyết. Đa tạ lão sư đã chỉ điểm. Khương Tiểu Y vẫn đang đứng ở đầu đại sảnh, tâm tình còn đang hoảng sợ sau khi tận mắt nhìn thấy Lâm Tịch thành công xông qua trận pháp mâu đánh thẳng. Nhưng mà vừa nghe Lý Ngũ nói như thế, thì hắn hơi chấn động, vội vàng thi lễ với Lý Ngũ. Nếu như Lý Ngũ đã nói là các ngươi, chứ không phải là ngươi, tất nhiên không chỉ nói riêng với Lâm Tịch, mà bao gồm cả hắn. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Lý Ngũ, dùng tay lấy trường mâu phóng vào lỗ thủng trên vách tường. Lực lượng bên trong vừa đủ không làm hư các cơ quan, chỉ dựa vào sự tinh tế khi khống chế lực lượng như vậy, đã đủ khiến cho Khương Tiểu Y phải kính sợ đối với thực lực của vị giảng viên này. Còn đối với Lâm Tịch, mặc dù hắn đã từng nghe được chính Đông Phi nói, nơi nào không tu được, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được rằng vừa rồi Lý Ngũ nói là có ý tốt. Ngoài ra không riêng gì Khương Tiểu Y, ngay cả Lâm Tịch cũng cảm thấy cho dù mình có dùng cung tên thì cũng chưa chắc bắn chính xác vào các lỗ thủng nhỏ trên vách tường. Nhưng mà Lý Ngũ lại làm rất là dễ dàng. Trong thâm tâm của Lâm Tịch càng kính trọng người giảng viên lưng cụ này hơn. Hắn tỏ ra mình đã hiểu, khi mà thi lễ xong thì mới hỏi tiếp. À, lão sư, không biết là đệ tử xông qua trận pháp mâu đánh thẳng này mất bao lâu? Lý Ngũ nhìn Lâm Tịch, cố gắng khống chế giọng nói của mình bình tĩnh một chút, không lộ vẻ khiếp sợ để đối phương kiêu ngạo vì đã qua được trận pháp mâu đánh thẳng. Lúc cuối ngươi dùng sức bay lên, lấy đầu chạm vào cửa đã tiết kiệm được không ít thời gian. Tổng cộng ngươi đã mất 68 tức để thông qua trận pháp mâu đánh thẳng này. 68 tức sao? Khương Tiểu Y đứng ở đầu đại sảnh vội vàng quay đầu nhìn cuốn da dê nhỏ được dán tại vách tường ngay đấy. Bỗng nhiên lại nghe Lý Ngũ nói với mình. Ngươi lấy cuốn da dê đó tới đây. Hai tay của Khương Tiểu Y run rẩy gỡ quấn da dê xuống, đi vào trong đại sảnh. Bởi vì Lý Ngũ đã tắt cơ quan, nên các trường mâu không phóng ra nữa. Nhưng mà dọc đường đi, nhìn thấy các trường mâu chi chít, như là một mảnh rừng đen. Cả người của Khương Tiểu Y cũng không khỏi run rẩy. Vẫn chậm một chút. Lâm Tịch nhíu nhíu mày, lấy tay sờ sờ chỗ u trên trán, cảm thấy hơi tiếc nuối. Bởi vì hắn nhớ rõ rằng kỷ lục của khoa chỉ qua, chính là mất khoảng 61 tức thông qua. Chúng hai mâu. Ở khoa nội thương còn có người mất 54 tức. Tính ra người này còn nhanh hơn mình đến mấy giây. Nhưng mà dựa vào nhìn thấu ý nghĩ trong lòng của Lâm Tịch, Lý Ngũ chậm rãi nói. Mặc dù thời gian thông qua của ngươi so với kỷ lục chậm hơn không ít, nhưng ngươi vẫn tạo ra kỷ lục mới. Lâm Tịch sửng sốt, Lý Ngũ tiếp tục giải thích. Bởi vì ngươi không trúng một mâu nào cả. Nói như vậy, đệ tử cũng được một thưởng học phần sao? Không sai. Thấy Lâm Tịch vui mừng như vậy, Lý Ngũ khẽ nhíu mày và nói. Nhưng mà ta nghĩ, ngươi cũng nên hiểu rằng, nếu như đổi sang chiến trường, người lâm trận càng lâu thì hồn lực càng tiêu hao nhiều, lúc đó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên mặc dù lần này ngươi đã nhận được phần thưởng một học phần, dựa theo nội quy học viện, thì ngươi đã nhận học phần ở nơi này rồi. Lần sau ngươi tu hành ở đây nữa, cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng nào nữa đâu. Nhưng mà ta hy vọng nếu có thời gian, ngươi hãy tiếp tục phá các kỷ lục trên cuốn da dê này. Dù sao tu hành ở đây sẽ giúp ngươi rất là nhiều đấy. Lâm Tịch khẽ trầm ngâm, một hồi sau chân thành gật đầu đồng ý. Lý Ngũ quay đầu lại nhìn Khương Thiếu Y đang đứng sững bên cạnh, lấy cuốn da dê trong tay quán, đồng thời nghiêm nghị dặn dò. Từ việc các ngươi chiến đấu và tiếp xúc với nhau, ta nghĩ ngươi đã đoán được vị bằng hữu đây có lý lịch như thế nào. Học viện Thanh Loan chúng ta rất thích các đệ tử tự thăm dò lẫn nhau. Nếu như có thể tìm được bất kỳ dấu vết nào từ việc thăm dò, những kinh nghiệm đó sẽ giúp các ngươi tu hành tốt hơn, cơ hội sống sót sau này cũng nhiều hơn. Cũng vì lý do này, phần lớn các địa phương ở Học viện Thanh Loan đều không hạn chế, mặc cho đệ tử thăm dò. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, có một số việc nếu như là bị truyền ra ngoài, đấy không phải là chuyện tốt đối với hắn. Cho nên ta không quan tâm ngươi có đoán chính xác hay không, nhưng mà chuyện cần giấu giếm, ngươi vẫn phải giấu giếm. Cả người của Khương Tử Y hơi cứng lại, nhưng mà ngay sau đó vẫn hít sâu một hơi gật đầu. Đệ tử hiểu. Không chỉ riêng hắn, những gì ngươi biểu hiện mấy ngày vừa rồi khiến các trưởng giả trong học viện rất là hài lòng. Hôm nay ngươi có thể tận mắt nhìn thấy hắn thông qua mâu đánh thẳng. Ta cũng không lo lắng ngươi sẽ vì những gì ta vừa nói mà kiêu ngạo đâu. Lý Ngũ tiếp tục nói. Ta nói như vậy để nhắc ngươi không cần phải tự xem nhẹ mình. Ngươi phải hiểu rằng mỗi một đệ tử Học viện Thanh Loan chúng ta khi đi ra ngoài, chỉ cần không chìm đắm tự hủy hoại mình, nhất định họ sẽ lưu lại những chiến tích vẻ vang trong sử sách của đế quốc Vân Tần thôi. Khương Tiểu Y ngẩn ngơ, không hiểu vì sao từ sâu trong nội tâm lại thấy lạnh cả người. Nhưng mà không đợi hắn nói thêm gì, Lý Ngũ lại phất phất tay, nói hắn cả Lâm Tịch. Các người hãy đi đi, ta muốn khôi phục các cơ quan này lại. Muốn phá vỡ ghi chép, ngoại trừ vũ kỹ thân thể ra, còn cần nhuệ khí và ý chí. Bởi vì tự biết ngày hôm nay mình không thể nào làm tốt hơn lần vừa rồi. Nên khi nghe Lý Ngũ nói như vậy, Lâm Tịch cũng không nói thêm câu nào, cùng với Khương Tiếu Y bước qua cánh cửa bằng đồng xanh, tiến tới ngôi đền tiếp theo. Văn Hiên Vũ đi thẳng vào ngôi đền mâu đánh thẳng. Mặc dù bị Khương Tiếu Y và Lâm Tịch đánh bị thương nặng, nhưng mà vì tên đối thủ vô danh kia, nên hắn bất chấp đau đớn trên người, cắn răng tới nơi đài. Hắn không muốn mình bị thua, cũng không thể nào chịu thua. Cho dù có núi lớn chắn ngang trước mặt, hắn cũng phải cố gắng bay vượt qua nó. Hả? Hả? Sao lại có thể như vậy được? Nhưng mà vừa theo thói quen nhìn lên quấn da dê được dán trên vách tường đầu đại sảnh, Văn Hiên Vũ liền tức giận quát to lên. Không, không thể như vậy được! Mâu đánh thẳng, thông qua đại sảnh, tới được cánh cửa sau là thông qua huấn luyện. Kỷ lục hiện tại, khoa ngự dược, 73 tức thông qua, trúng 3 mâu. Khoa văn trì, 75 tức thông qua, trúng 4 mâu. Trên bề mặt quấn da dê nhỏ, bên cạnh kỷ lục cũ ở khoa chỉ qua, đã có thêm một hàng chữ. Khoa chỉ qua, 68 tức thông qua, không trúng 1 mâu. Khoa chỉ qua thậm chí có thêm người thông qua mâu đánh thẳng, chỉ mất 68 tức. Mà hơn nữa, người này còn không bị trúng 1 mâu nào sao? Chẳng lẽ là hai người vừa rồi hay sao? Văn Hiền Vũ bỗng nhiên thở gấp, không ngờ việc này lại làm cho lồng ngực đầy khí, nhất thời không thể thở được. Hắn ho khan một tiếng, máu tươi từ cuống họng tràn lên đầy trên miệng. Nếu như là người khác, nếu như họ bị thương nặng như là Văn Hiền Vũ, nhất định họ sẽ lựa chọn ngồi xuống điều tức. Văn Hiền Vũ vốn chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi hẳn. Nhưng mà trong tình huống thân thể gần như là đạt tới cực hạn, tâm tình vì quá kích động dẫn đến nội thương. Vậy thương thế của Văn Hiền Vũ sẽ nặng hơn rất nhiều. Không nói đến việc không thể hồi phục được, mà còn lưu lại một số di chứng bất lợi cho việc tu hành sau này. Nhưng mà vì bản tính kiêu ngạo trời sinh, mặc dù biết làm như vậy sẽ hại đến chính mình, nhưng hắn vẫn cố gắng ưỡn ngực, đứng thẳng lên. Cố nén ngọn lửa giận vô hình đang bùng phát trong lòng và cơn đau nhức toàn thân, gắng chịu mùi máu tươi thoang thoảng trong miệng, hắn vừa bước đi vừa ho khan, bước vào trong khu vực đại sảnh trống trơn không còn một cây trường mâu nào. Cánh cửa bằng đồng xanh ở cuối đã được đóng lại. Ong! Một thanh trường mâu màu đen từ lỗ thủng trên vách tường phóng ra. Chỉ là trường mâu đầu tiên nhưng mà Văn Hiên Phú không thể nào ngăn cản được. Một mâu này cứ thế đâm mạnh vào người của hắn. Hắn nặng nề ngã xuống đất. Ta tuyệt đối không nhận thua. Nhưng mà từng chữ lại từ miệng hắn phát ra. Cả người run rẩy một lần nữa đứng lên. Lần này hắn dứt khoát, bỏ sợi roi chín đoạn trong tay xuống, tiếp tục đi về phía trước. À! Một thanh trường mâu màu đen khác đập mạnh vào người quán. Hắn lại té ngã xuống đất, sau đó liều mạng đứng dậy. Nhưng mà vừa mới cố gắng đứng dậy được nửa người, ba thanh trường mâu màu đen khác từ khắp nơi trong phòng đến, chuẩn xác đập vào người hắn. Mặc dù không cam lòng, mặc dù trên người còn gánh rất nhiều áp lực do chính Văn Gia tạo ra, nhưng hắn rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn ngất lịm đi, cả người té ngã xuống mặt đất đại sảnh âm u. Lý Ngũ xuất hiện trong đại sảnh. Người đã làm rất tốt, nhưng không có ai biết đóa hoa được tưới bởi nước Văn Gia sau này sẽ trở thành một bông hoa như thế nào cả. Vị giảng viên này vừa lắc đầu vừa nói với Văn Hiên Vũ đã bất tỉnh. Sau đó hắn ta bế Văn Hiên Vũ lên, bỏ ở ngoài điện. Tiếp đó, hắn ta chậm rãi bước vào trong, lấy từng thanh trường mâu chuẩn xác, phóng vào các lỗ thủng trên tường. Cùng với lúc này thì Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đang thê thảm té ngã xuống đại sảnh ngôi đền huấn luyện vũ kỹ tiếp theo. Ngôi đền này có cái tên rất là đơn giản, Đao và Thương. Trừ việc trên vách tường chung quanh đại sảnh có thêm những khe hở sâu và mỏng ra, bố cục ở ngôi đền này rất là giống với ngôi đền Mậu Đánh Thẳng, cũng là những lỗ thủng hình vuông trên vách tường. Cuối cùng là một cánh cửa bằng đồng xanh, khoảng cách từ đầu đến cuối đại sảnh khoảng 200 bước. Bởi vì Lâm Tịch và Khương Tiếu Y cũng không phải là người theo đuổi những thứ quá xa vời, nhưng vì hai người chưa bao giờ tiến vào đại sảnh ngôi đền này, nên hai người liền xông vào thử một chút. Thật là không ngờ hai người lại phát hiện ra đại sảnh này, ngoại trừ những trường thương màu đen phóng ra, còn có những thanh trường đao màu đen từ những khe hở sâu và mỏng kia chém ra. Cách bố trí như vậy tất nhiên là dựng lại hình ảnh quân sĩ đang bị vây trong trận địch sử dụng trường thương màu đen và trường đao biên quân. Vào lúc bình thường thì mâu, thương, đao chính là những binh khí thông dụng nhất. Và tất nhiên khi ra trận, người sẽ cùng lúc phải đối mặt với nhiều loại binh khí, chứ không phải riêng gì trường mâu hay là trường đao. So sánh với những trường mâu ở ngôi đền Mâu Đánh Thẳng, cách đánh của những trường thương ở đây không có gì thay đổi. Nhưng mà quỹ tích chém của trường đao lại khác hoàn toàn với hai loại binh khí trên. Mà hiện giờ trường thương và trường đao lại cùng lúc phối hợp với nhau để tấn công, độ khó nhất định tăng lên rất là nhiều. Cho dù là Lâm Tịch, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể kiên trì sâu vào được khoảng 30 bước, sau đó bị trường thương và trường đao đánh gục, té ngã xuống đất. Trừ việc cảm thấy sau này mình nhất định phải ở nơi này chịu hành hạ rất là lâu ra, thì Lâm Tịch cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Nếu như là cùng một hệ, vậy thì người đang đứng đầu trong những kỷ lục ở đây có phải là cùng một người? Nếu như đúng là vậy, người đó là ai? Bởi vì trước khi tiến vào đại sảnh đao và thương này, hắn và Khương Thiếu Y đã nhìn kỹ cuốn da dê ghi lại kỷ lục ở ngôi đền này. Kết quả thành tích tốt nhất vẫn thuộc về khoa nội tương. 50 tức thông qua, chỉ bị trúng một đao. Người xếp thứ hai thuộc về khoa chỉ qua, nhưng mà chiến tích lại kém khoa nội thương rất là xa. 67 tức thông qua, trúng một đao hai thương. Lâm Tịch biết rằng mấy chục năm nay nội quy ở Học viện Thanh Loan gần như là không thay đổi nhiều. Như vậy thì người nắm giữ kỷ lục này nhất định cũng là tân đệ tử như hắn. Nếu nói hai người có khác gì nhau, thì đó là sự chênh lệch giữa vũ kỹ và tu vi. Nếu như người nắm giữ kỷ lục khoa nội tương này là cùng một người, thành tích của người này lại hơn xa các khoa khác rất là nhiều. Vậy thì điều này đã nói rõ một việc. Năm đó, vị tân đệ tử khoa nội tương này nhất định là người rất nổi bật trong các tân đệ tử ở Học viện Thanh Loan. Nếu như những gì suy đoán này là đúng, thì trong 20 năm nay, người lợi hại nhất trong những đệ tử Học viện Thanh Loan đi ra ngoài chính là một đệ tử khoa nội thương hay sao? Không phải là khoa chỉ qua. Người này là ai? Đối với người đệ tử khoa nội thương thần bí này, Lâm Tịch chỉ có sự tò mò và muốn tìm hiểu. Đối với việc hơn thua với đối phương, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tâm tình tương đối bình thản, tuyệt đối không xúc động và mãnh liệt như là Văn Hiên Vũ. Vào buổi đêm, bài quấn da dê nhỏ được bịt lại, truyền tới trong tay của Từ Sinh Mạt. Từ Sinh Mạt với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, lấy hai quấn trong đó ra, sau đó mở một quấn. Nhưng mà ngay sau đó, sâu trong ánh mắt của hắn xuất hiện thần thái, vui mừng cực kỳ hiếm thấy. Khuôn mặt vốn rất là lạnh lùng và tái nhợt, dĩ nhiên ngay lúc này trở nên ấm áp lạ thường. Quấn da dê nhỏ này cũng như là mọi quấn da dê khác, nội dung bên trong được một ngòi bút dị thường, không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nào, viết về một câu chuyện sắp xảy ra. Có vài chiếc xe ngựa đang từ Hoàng Thành Trung Châu chạy tới Học viện Thanh Loan. Trong đoàn xe này có ba người quan trọng, Nhan Thiểu Khanh, Phong Thiên Hàn và Diệp Thiểu Phong. Quấn da dê nhỏ này không nói nguyên nhân vì sao đoàn xe ngựa lại tới nơi này. Nhưng vì đã quá quen thuộc với ba người này, nhất là người đứng đầu đoàn xe lại là Nhan Thiểu Khanh, nên Từ Sinh Mạt nhất thời cảm thấy chuyến viếng thăm của đoàn xe này nhất định là rất thú vị. Nhan Thiểu Khanh, phó thi thủ Lại Ti, nhân vật số 2 ở Lại Ti. Còn Phong Thiên Hàn, chính Ti Vũ, thường được mọi người gọi là Đại Thống lĩnh Quân Bộ. Mặc dù Vân Tần dùng võ lập quốc, ở chính Ti Vũ trừ một ti thủ, hai phó ti thủ cùng với mấy vị đại tướng quân trấn biên chức quyền cao hơn hắn, còn có ít nhất là 6-7 người khác quan vị như hắn. Nhưng hắn lại là người từng phục vụ Lão Tiên Hoàng, sau đó được chính Tiên Hoàng ngự bút phê chuẩn làm đại thống lĩnh chính Ti Vũ, là người đức cao trọng vọng. Còn lại là Diệp Thiểu Phong, đô đốc Trung Châu về. So với Nhan Thiếu Khanh và Phong Thiên Hàn, quan vị của người này còn thấp hơn hai bậc. Quan vị của hắn không kinh người, nhưng lại là người thân cận đại biểu cho đương kim thánh thượng và Chu thủ phụ. Lại Ti, Chính Vũ Ti, Trung Châu Vệ, ba phương này đều cử người đến. Cho dù là làm chuyện gì, nhất định là chuyện này cũng không đơn giản như là bề ngoài. Hơn nữa đội ngũ như vậy, đáng lẽ phải do Phong Thiên Hàn dẫn đầu. Dù sao thì Nhan Thiểu Khanh chỉ là phó ti thủ các quan văn, chứ không phải là ti thủ. Tất nhiên quan viên đế quốc Vân Tần đều hiểu rằng, ngoại trừ phó ti thủ thuộc về quân bộ, nếu như so với các đại tướng quân bộ hay là vài vị quan chức cao trọng quyền ở các địa phương, thì lực ảnh hưởng của phó ti thủ các ti khác còn nhỏ hơn một chút. Nhưng mà chủ sự lần này lại là Nhan Thiểu Khanh. Nếu như là người tinh ý, họ sẽ lập tức nhận ra sau vụ việc xảy ra ở Lăng Như Đông, rõ ràng quân bộ đã quyết định nhượng bộ quan văn. Cho nên có thể nói đằng sau đoàn xe ngựa tới Học viện Thanh Loan lần này chính là ý chí của đương kim thánh thượng. Đoàn người này có lẽ sẽ thay đổi một vài chuyện Từ Sinh Mạt không thích nhưng đang diễn ra ở Học viện Thanh Loan, và rất có thể đây là một cơ hội của hắn. Ở Học viện Thanh Loan có phải nội quy, có vài người còn ngoan cố bướng bỉnh, băng tuyết vạn năm không thay đổi trên sơn mạch đăng thiên. Hiện tại đã có cơ hội để thay đổi, hỏi sao hắn không kích động và hưng phấn như vậy. Chậm rãi ném quấn da dê chứa tin tức mà hắn cho là rất tốt vào trong lò lửa ở phía trước. Hắn bắt đầu vui vẻ đọc nội dung ở quấn da dê thứ hai. Cái gì? Cái gì thế này? Hắn có thể thông qua mâu đánh thẳng, không trúng một mâu sao? Sắc mặt của Từ Sinh Mạt trong nháy mắt trầm xuống. Hôm qua sau khi thành công hỗ trợ An Khả Y hoàn thành nghiên cứu nhiều năm, Lâm Tịch đã nhận được phần thưởng hai học phần. Bởi vì đề mục nghiên cứu này là bí mật của học viện và tin tức phần thưởng cho các đệ tử được truyền đi rất là chậm, cho nên đến xế chiều ngày hôm nay hắn mới biết được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không biết tu vi hồn lực của Lâm Tịch tăng lên, và vì sao sáng nay hắn không tăng thêm độ khó trong lúc tiến hành đặc huấn chính tương tinh với Lâm Tịch. Nói đi nói lại, đây cũng là do Từ Sinh Mạt sơ suất tạo thành cơ hội để Lâm Tịch trêu chọc hắn. Nhưng mà Từ Sinh Mạt cũng không ngờ rằng hôm nay Lâm Tịch lại nhận thêm được phần thưởng một học phần. Nghĩ tới cảnh tượng Lâm Tịch trêu chọc mình sáng nay, Từ Sinh Mạt lập tức biết sau khi nhận được phần thưởng học phần này, vẻ mặt của Lâm Tịch khi gặp mình sẽ đắc ý như thế nào. Nhưng mà cũng có thể thông qua mâu đánh thẳng thì có gì chứ? Đó cũng chỉ là một vài vật chết hắn vô cùng căm ghét mà thôi. Khi mà đọc xong tin tức trong quán da dê thứ nhất xong, Từ Sinh Mạt cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng mà vừa đọc xong tin tức liên quan đến Lâm Tịch, nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của hắn, tâm tình của Từ Sinh Mạt bây giờ giống như đang ăn một tô cháo rất ngon, nhưng mà bỗng nhiên trong đó lại có vài con chuột lội vào vậy. Cho dù ngươi có 10 lần thông qua những vật chết như là trận pháp mâu đánh thẳng kia, cũng chưa chắc bằng một lần đối mặt với khảo nghiệm sinh tử thật sự. Cho dù lần này chúng ta không thể nào thay đổi những vật chết này, nhưng ta cũng có cách làm cho ngươi hiểu rằng việc ngươi đắc ý trước mặt ta là việc làm vô cùng lỗ mãng, càng làm cho ta chán ghét ngươi hơn. Ta cũng muốn xem thử, khi mà đối mặt với sự giễu cợt của người khác, ngươi còn vui vẻ được hay không. Sắc mặt của Từ Sinh Mạt bây giờ vô cùng khó coi, bực tức ném cuốn da dê chứa tin tức về Lâm Tịch vào lò lửa trước mặt, đốt thành tro bụi. Nam Cung Phi Ương lặng lặng ngồi trong một quán nước giải khát bên đạo quan, đi tới Lăng Như Đông. Tính đến bây giờ, trận ám sát trong mưa đã qua được mấy ngày, đạo quan đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa, bởi vì mấy hôm nay trời không mưa, thậm chí là hơi nắng gắt, nên mặt đất không còn bùn lầy nữa, hoặc nói không còn bất kỳ dấu vết gì của việc hôm đó. Mấy ngày trước đây có rất nhiều quan viên đến đây để thực hiện nhiệm vụ được gọi là thăm dò. Nhưng mà cũng kể từ ngày hôm đó, quán nước mà sư gia Mạc Thanh Sam và Lý Kỵ Lung cùng nhau bước ra đã trở thành cấm khu, dù là ai cũng không thể tiến vào được. Bởi vì sau trận ám sát đó, Nam Cung Vị Ương cứ ngồi trong quán nước đó, không ăn không uống. Từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, nàng ta không hề di chuyển một bước. Không có ai biết nàng ngồi trong quán nước che nắng đó để nhìn cái gì, hay đang như là suy gì, hoặc là trong lúc chiến đấu lĩnh ngộ được điều gì, nên bây giờ đang tĩnh tâm đột phá chăng? Nhưng mà bởi vì trưởng công chúa đã dặn, bởi vì khí chất cao quý từ trên người nàng ta toát ra, nên không có ai dám tiến vào trong quán nước ấy để quấy rầy nàng. Ở một địa phương cách nàng mấy trăm dặm, có một chiếc xe ngựa, hơn trăm quân sĩ mặc áo giáp bạc đang dựng trại trú đóng ở đó, tùy thời để nàng sai khiến. Khi đến đêm, mấy quân sĩ mặc giáp bạc chịu trách nhiệm canh gác ngoài quân doanh bỗng nhiên phát hiện Nam Cung Vị Ương bước ra khỏi quán nước che nắng. Quân doanh lập tức hoảng loạn. Ngay lúc mà người thống lĩnh vội vã cưỡi ngựa ra đón, một âm thanh thanh thúy và chân thật đột nhiên truyền tới tai của hắn. Đừng có đi theo ta. Nói cho công chúa biết ta phải đi. Nếu như ta muốn gặp công chúa, ta sẽ tự về. Âm thanh này mặc dù rất là bình thản, nhưng mà tựa như là bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nhất thời khiến cho người thống lĩnh mặc áo giáp bạc này sững cả người, không dám nhúc nhích. Trong khi hắn và những quân sĩ khác kinh ngạc, người thiếu nữ áo xanh kia đã tiêu sái bước vào khu rừng trước mặt. Đó cũng là nơi tên cự hãn mặc trọng giáp lao ra tấn công trưởng công chúa Điện Hạ, rồi từ từ biến mất trong tầm mắt bọn hắn. Trong một cái sân nhỏ đất vàng bên trên có một giàn nho. Phía dưới giàn nho có một tấm chiếu được trải ra. Một văn sĩ khoảng ba mấy tuổi, tướng mạo bình thường, dưới cằm có vài chòm râu, đang ngồi nhìn một quyển thẻ tre dưới ánh trăng sáng ngời. Nhờ có ánh trăng sáng, có thể thấy rõ chiếc áo hắn đang mặc không có ít chỗ được phá lại. Trong cái chén nước đặt bên cạnh chỉ có nửa chiếc màu màn thầu, chứng tỏ người này vừa dùng bữa không lâu. Đây là một tiểu viện đơn sơ, màu đất vàng phản ánh rõ nơi thôn quê hoang dã hoặc là một vùng đất cằn cỗi ngoại thành. Điểm sáng duy nhất của tiểu viện này chính là có một hồ cá đầy nước. Bên trong hồ nước nổ một cái hồ lô bầu. Giống như là vẻ đơn sơ bên ngoài, trong hai gian phòng nhỏ tiểu viện cũng không có bao nhiêu gia sản, bởi vậy có thể thấy cuộc sống người này rất là thanh đạm. Nhưng hắn thỉnh thoảng nhập thần, thỉnh thoảng mỉm cười, thần sắc rất là bình thản, tựa như là không có gì bất mãn với cuộc sống này. Cót két, cót két. Một tiếng động vang lên, có người đẩy cánh cửa gỗ tiểu viện vô cùng đơn sơ này ra, dảo chân bước vào trong. Đây là một lão nhân mặc áo choàng làm bằng vải thô bình thường, tay cầm một cây trượng bằng gỗ cũ kỹ. Vóc người của lão nhân này nhỏ thấp, nửa xương gò má bên phải dường như là bị người nào đó đánh. Tuy đã được chữa trị tốt nhưng mà vẫn hơi lõm vào trong, tạo thành một vết sẹo giống như là hoa hướng dương. Ngoài ra nhìn vào dáng đi có thể nhận ra chân trái của lão bị cà thọt. Mặc dù đã trống trượng nhưng mà bước đi hơi loạng choạng. Vừa nhìn thấy lão nhân nhỏ thấp tàn tật này đẩy cửa đi vào, văn sĩ nghèo khó lập tức đứng lên, tươi cười nghênh đón. Trước thi lễ một cái, sau vịn vào lão nhân này ngồi xuống chiếu, đồng thời mỉm cười. Lão sư, hôm nay ngài tới chậm rồi. Bề ngoài của lão nhân này rất là thê thảm, rất là đáng thương, dường như đã chịu nhiều trái đắng trên đời. Nhưng mà đôi mắt vẫn ảm đạm của lão lại ẩn chứa thần thái bình thản, bất khuất, đầy kiêu ngạo và toan tính. Khẽ nhìn qua mọi thứ xung quanh, lão hơi cười cười và nói: "Hôm nay phải xử lý hơi nhiều chuyện nên mới tới chậm một chút. Hôm qua ta có giao vài đề mục cho ngươi, đã làm xong chưa?" "Đệ tử đã làm xong, nhưng mà không biết mình có thể nhìn thấu triệt như là lão sư hay không, nên có vài vấn đề vẫn cần lão sư giải thích." Văn sĩ nghèo khó bình thản mỉm cười. Vốn cuộc sống thường ngày của hắn ta đúng là không tốt, nước da hơi vàng, đôi mắt không lớn lắm, hàng lông mày thưa thớt, khuôn mặt hơi dài. Nhưng mà lúc hắn cười lại rất là bình dị, gần gũi và khiêm tốn, khiến cho người ta nhìn thấy thoải mái. Lão nhân lấy cây trượng gỗ đặt trước đầu gối của mình, chậm rãi nói: "Người nói đi." Văn sĩ nghèo khó vâng một tiếng rồi nói: "Theo cách nhìn của người ngoài, 50 năm qua thế cục của đế quốc Vân Tần đều phụ thuộc vào nhất đế Cửu Lão Bất Công. 9 nguyên lão cùng với 8 vị ti thủ bề ngoài hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế Vân Tần trẻ tuổi cường tráng, nhưng thật ra là không phải. Trong 9 nguyên lão, ngoại trừ Chu Thủ Phụ, khống chế cao thủ Hoàng Thành và Trung Châu về, là người tuyệt đối trung thành với hoàng đế, là người do đích thân lão hoàng đế Vân Tần cân nhắc để đảm bảo ngôi vị hoàng đế không rơi vào tay người ngoài. Còn 8 vị nguyên lão kia có thể được coi là người giám sát, phòng bị hoàng đế và học viện Thanh Loan. 8 vị nguyên lão này có thể ngồi vững ở vị trí hiện giờ, có thể nói thực lực và thế lực sau lưng vô cùng cường đại. Về phần 8 ti, nói thẳng ra thì đây chính là chỗ 9 vị nguyên lão đánh cờ với nhau, bố trí nhân thủ rồi mặc sức thi triển quyền mưu. Từ xưa tới nay, chưa từng có đế quốc nào đã có nhiều nhân vật có thể mờ mờ ảo ảo, đường hoàng chống lại hoàng đế như vậy. Hơn nữa, thế trận hai bên lại vô cùng thăng bằng. Cho nên đệ tử rất bội phục lão hoàng đế Vân Tần, năm xưa có thể bố trí ra thế cục như vậy. Ngoài ra nhờ được ma luyện kiểu mưu trong suốt mấy chục năm hòa bình, thủ đoạn và tài năng của 9 nguyên lão và 8 ti thủ nhất định là rất đáng sợ. Sợ rằng bất kỳ người nào trong số họ cũng đủ khả năng để cai trị một nước. Có thể nói rằng, bất kể bề ngoài đế quốc Vân Tần suy yếu ra sao, đó cũng chỉ là bộ mặt ở ngoài thôi. Nếu như là không thể phá được thế cục tuyệt diệu này, đế quốc Vân Tần vĩnh viễn chỉ có một đối thủ chính là họ. Dù là Đường Tàng hay là Đại Mãng chúng ta cũng không có tư cách. Dựa theo tình hình mấy năm nay, tuy giữa Cửu Lão vẫn có tranh đấu, nhưng mà bọn họ là có chung một kẻ thù, đó chính là hoàng đế Vân Tần. Cho nên mặc dù lúc bình thường ý kiến của họ khác nhau, nhưng mà nhất định sẽ hợp lực để đảm bảo thế cục Nguyên Lão Hội vẫn được duy trì. Nhất định sẽ lựa chọn người kế nhiệm có chung ý chí với họ. Ngoài ra thì Cửu Lão vẫn liên tục quan sát người có thể thay thế được Hoàng Lão vì bệnh sắp lui xuống. Dựa theo cách tấn chức của 8 ti cùng với quan viên địa phương, người có cơ hội cuối cùng hẳn là Văn Gia và Lãnh Gia. Nghe tới chỗ này thì lão nhân nãy giờ vẫn chăm chú, bỗng nhiên cau mày lại, hỏi: "Ngươi cảm thấy Văn Nhân Thương Nguyệt ở phía tây quân bộ không có cơ hội hay sao?" Tuy những vị nguyên lão kia rất là đáng sợ, nhưng vì đôi bên kiềm chế lẫn nhau, nên lúc làm việc vẫn phải tuân theo vài thông lệ cũ. Theo thói quen, nếu như là muốn được họ tiến cử vào vị trí tập trung quyền lực nhất Hoàng Thành, người đó nhất định phải trước tiên phải ở biên quân tích lũy công trận, sau điều vào Hoàng Thành Trung Châu chịu sự quản chế của họ. Tiếp đó đi tới quân đội địa phương, các hành tỉnh quản lý và chính vụ, làm quan to địa phương khoảng 2-3 năm, cuối cùng mới triệu hồi về Hoàng Thành Trung Châu, tiến vào chính Vũ Ti để chờ đợi. Nhưng mà lúc trước Văn Nhân Thương Nguyệt đã từng được điều vào chính Vũ Ti làm đề đốc. Dựa theo thông lệ của mấy nguyên lão kia, bước tiếp theo nhất định sẽ phải hắn đi tới hành tỉnh ở phía Tây làm tỉnh đốc, tích lũy chút tích rồi mới triệu hồi về Hoàng Thành. Văn sĩ nghèo khó nhìn lão nhân trước mặt khiêm tốn giải thích quan điểm của mình. Nhưng mà cuối cùng hắn lại bị phái đi tới biên quân Bích Lạc. Cho dù được làm uy vũ đại tướng quân, quan vị tương đương với phó ti thủ, nhưng hắn đã mất đi cơ hội tiến vào hội nguyệt lão. Theo quan điểm của đệ tử, có lẽ vì hắn quá thông minh, làm việc lại quá tàn nhẫn, lại quá tham công. Hơi dừng lại một chút, người này bổ sung tiếp: "Tính cách của hắn thì rất giống với hoàng đế Vân Tần. Những người như vậy nếu tiến thêm một bước nữa, cho dù các vị nguyên lão kia có thể kiềm chế được, nhưng mà cũng không biết là phải hao tâm tổn sức bao nhiêu. Điều quan trọng nhất là Văn Nhân Thương Nguyệt có thể vì công trận mà chém đầu hơn 1.000 dân du mục vô tội. Chính điều này đã chạm tới giới hạn của mấy người Nguyên lão. Cách luận của ngươi rất là tốt, trong đấy không có quá nhiều thành kiến. Lão nhân mà áo bào bình thường hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nhìn văn sĩ nghèo khó và nói: Nhưng mà ngươi vẫn còn quên một chuyện. Kẻ thù lớn nhất của chính Nguyên lão và 8 tỷ thu ở đế quốc Vân Tần không phải là hoàng đế của họ, mà chính là Học viện Thanh Loan. Bởi vì đối với hoàng đế Vân Tần và bọn họ, Học viện Thanh Loan là một thế lực quá cường đại. Cũng chính vì như vậy nên những năm gần đây bọn họ mới phá lệ, toàn lực ủng hộ Học viện Lôi Đình và Học viện Tiên Nhất, muốn hai học viện này thay thế vị trí của Học viện Thanh Loan. Vì cùng nhau hợp lực làm việc, cho nên nhiều cường giả như vậy mới có thể dùng một cách thức không thể nào ngờ được mà cùng tồn tại trong tình huống vô cùng phức tạp này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đế quốc Vân Tần rất là cường đại và đáng sợ. Bởi vì đối với Đường Tàng và Đại Mãng, chúng ta không chỉ đối phó với một đế quốc Vân Tần, mà chính là 9 dòng nước mạnh chảy xiết, không thể nào đoán được. Còn nữa, thế cục ngày hôm nay không phải do lão hoàng đế Vân Tần lợi hại và tài đức sáng suốt như người nghĩ đâu, mà chính là Trương Viện Trưởng đấy. Cũng chỉ có nhân vật uy vọng và võ lực gần như là vô địch mới có thể khiến nhiều cường giả tình nguyện tiếp nhận an bài như vậy thôi. Văn sĩ nghèo khó trầm ngâm một chút rồi nói: Lão sư nói rất đúng, lý lẽ này không khó để hiểu. Lão nhân ôn hòa gật đầu, hỏi: Hiện giờ có một tin tức. Nhan Thiểu Khanh, Phong Thiên Hàn và Diệp Thiểu Phong đã bắt đầu từ Hoàng Thành xuất phát đi tới Học viện Thanh Loan. Nhan Thiểu Khanh là người dẫn đội. Về chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Văn sĩ nghèo khó lại trầm ngâm sau đó trả lời: Theo như lão sư vừa mới điểm tình, đệ tử đã suy nghĩ rất là cẩn thận. Căn cơ ở đế quốc Vân Tần vẫn ở Học viện Thanh Loan. Trừ Trương Viện Trưởng ra, Học viện Thanh Loan vẫn còn vài lão già và không ít giảng viên. Đây chính là lực lượng đáng sợ nhất. Điều quan trọng chính là bởi vì có một thế lực đáng sợ và mạnh mẽ như Học viện Thanh Loan đặt lên đầu Hoàng đế và các Nguyên lão. Bất kể là uy hiếp này có tồn tại hay không, nhưng mà vẫn khiến những người quyền cao chức trọng lớn nhất ở đế quốc Vân Tần hợp lại. Tuy nhiên Hoàng đế Vân Tần vẫn còn quá trẻ, vương khí quá thịnh. Hắn ta cảm giác mình có thể nắm được cả Học viện Thanh Loan và Nguyên lão hội trong tay, cho nên mới phái Nhan Thiểu Khanh dẫn đầu, muốn Học viện Thanh Loan tuyệt đối thần phục hắn và đế quốc Vân Tần. Nhưng mà 9 vị Nguyên lão không thể nào không hiểu lý lẽ này, nên kết quả chính là bọn họ sẽ nhượng bộ Học viện Thanh Loan, khiến cho Học viện Thanh Loan này thay đổi một vài chuyện. Giả bộ bản thân mình bị suy yếu đi, Học viện Lôi Đình và Học viện Tiên Nhất cũng không thiếu các đệ tử ưu tú đâu. Thật ra thì mấy năm gần đây, có vài giảng viên ở Học viện Thanh Loan đã thay đổi cách nghĩ. Một nhóm người vẫn trung thành với Trương Viện Trưởng và Học viện, nhưng mà một nhóm khác cuối cùng vẫn đặt lợi ích Vân Tần lên trên Học viện, chung với đế quốc và Hoàng đế Vân Tần. Cho nên đệ tử sợ rằng kết quả của chuyện này chính là Học viện Thanh Loan sẽ giao cho Hoàng đế và Nguyên lão hội một phần đan dược và phương pháp tu luyện bọn họ rất là hứng thú. Thần sắc của lão nhân không thay đổi, nhưng mà thâm tâm lại hết sức là tán thành. Chỉ cần thông qua những tư liệu chết trên giấy, nhưng mà có thể kết luận như vậy, sợ rằng ánh mắt của vị đệ tử này đã không dưới lão ta. Vậy ngươi cho rằng Vương Triều Đại Mãn bây giờ có thể làm gì? Lão ta nhìn văn sĩ nghèo khó tiếp tục hỏi. Văn sĩ nghèo khó bình tĩnh trả lời. Hiện tại Đại Mãn có 2 cơ hội rất là rõ. Cơ hội thứ nhất nằm ở phía tây ở đế quốc Vân Tần. Văn nhân Thương Nguyệt là người thông minh, lại có dã tâm. Hắn ta tuyệt đối không cam lòng chuyện mình thất bại. Với những gì các lão già kia có thể làm, nhất định sẽ từ đầu mối Thanh Vương Trọng Khải dẫn đầu cuộc ám sát biến thành một chuyện liên quan đến biên quân phía tây của Văn Nhân Thương Nguyệt. Cho nên Văn Nhân Thương Nguyệt nhất định sẽ hành động. Với thực lực và tính cách của người này, một khi nóng này sẽ rất dễ mắc sai lầm. Mục đích của mấy Nguyên lão kia chính là làm hắn mất tư cách tiến vào hội Nguyên lão. Nhưng mà chúng ta có thể tạo cơ hội để hắn phạm lỗi lớn hơn, để cho lỗ hổng này của đế quốc Vân Tần ngày càng to hơn. Cơ hội thứ hai chính là Học viện Thanh Loan. Càng làm cho Học viện Thanh Loan yếu đi, Đại Mãng của chúng ta càng có lợi. Học viện Thanh Loan càng suy yếu, nội bộ ở đế quốc Vân Tần càng chia rẽ. Lần này Hoàng đế Vân Tần nhất định sẽ lấy cớ thế cục Vân Tần nguy cấp để làm khó dễ Học viện Thanh Loan. 9 Nguyên lão tất nhiên sẽ phối hợp. Nếu như là Đại Mãng chúng ta có thể ở sau tác động một chút, Hoàng đế Vân Tần càng có lý do để làm thế. Dù sao mấy năm nay thu hoạch ở Đại Mãng cũng không tệ, nhưng mà thế cục lại không ổn định. Lần này để cho đại quân phát binh, chúng ta vừa tạo được cơ hội, vừa giúp chiến lược đại binh tăng lên. Rất tốt. Lão nhân gật đầu, sau đó lại hỏi. Ngươi còn có chuyện gì muốn ta giải thích không? Gần đây đệ tử muốn nghiên cứu tính tình của 9 vị nguyên lão kia. Xin hỏi lão sư, bọn họ vẫn luôn ngồi sau những màn che, trừ việc muốn tạo cho người khác cảm giác bị áp bách bởi quyền thế to lớn ra. Có phải là bọn họ không muốn mọi người nhìn thấy tình huống cụ thể hiện nay của mình ra sao có phải không? Không sai. Nhưng mà trừ hai nguyên nhân vừa rồi, chỉ sợ bọn họ cũng không muốn nhìn mặt lẫn nhau. Bởi vì lúc đối mặt với nhau, bọn họ cứ như là một tấm gương vậy. Sợ rằng lúc nói chuyện sẽ làm mình nhớ tới những chuyện mình không muốn làm nhưng đã làm, nhớ tới rất nhiều chuyện làm mình không thấy thoải mái. Lão nhân mặc chiếc áo bình thường nói chuyện với văn sĩ nghèo khó rất là lâu, cho đến khi mặt trăng nhô lên cao, lão ta mới đứng dậy đi. Xuyên qua một con hẻm nhỏ đen nhánh, lão nhân này được một lão bộc vịn tay dìu lên một chiếc xe ngựa cao quý. Chiếc xe ngựa này từ từ rời khỏi con phố nghèo khổ, chạy thẳng tới nội thành sáng rỡ phồn hoa ở đằng xa. Trẫm thu được một đệ tử giỏi đấy. Chính trẫm đã dạy nhưng mà sợ rằng người đệ tử này đã giỏi hơn thầy rồi. Trẫm rất là vui mừng. Sau khi xe ngựa rời đi được một lúc, dường như việc nằm giường êm trên chiếc xe ngựa khiến lão nhân cảm thấy rất là chán. Lão ta không nhịn được tán thưởng trong lòng, sau đó lại thở dài một tiếng. Lão bộc xe ngựa cười hiền hòa, mấy tiếng nhưng mà không thể nói được gì, thì ra là một người câm. Tại vương thành Đại Mãng này, người có thể xưng trẫm tất nhiên chỉ có hoàng đế Trạm Thay Mãng của vương triều Đại Mãng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể nào có người nào ngờ rằng gã biên quân bình thường khởi binh, sau đó lập nên vương triều Đại Mãng, lại là một lão nhân có bề ngoài thê thảm đến như vậy. Vị hoàng đế uy danh hiển hách đấy, lúc này không hề có chút uy nghiêm hay là bá đạo, dường như là mối quan hệ của lão ta và lão bộc đánh xe rất là tốt. Sau khi thấy lão bộc giơ tay làm ký hiệu nói chuyện của người câm, lão ta khẽ mỉm cười rồi hỏi. Ngươi hỏi ta tại sao không dẫn hắn vào cung sao? Là vì chưa tới lúc thôi. Với tài năng của hắn, chính ta lại đích thân truyền thụ, cho hắn nhìn, cho hắn biết những thứ đó, làm sao hắn không nhận ra thân phận của ta chứ? Nếu như đã biết thân phận của ta, trong lòng hắn dĩ nhiên hơi mong đợi, mà càng nhẫn nhịn càng tịnh mịch, càng không sợ hãi với vinh nhục, sau này hắn càng đảm nhận được trách nhiệm to lớn.